Anh à, hứa với em rằng anh sẽ mãi yêu em nhé. Chương 71, chương ngoại truyện, gia đình bốn người hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ tối tại chỗ nó. Vợ này, hắn hỏi, gì? Nó trả lời, em có yêu anh cô? Hắn hỏi, có yêu rất nhiều. Nó trả lời, vậy em yêu anh bao nhiêu? Hắn hỏi, yêu anh bằng cả trái tim. Nó nói, vậy vợ có nguyện chết vì anh cô? Hắn hỏi, cô, nó trả lời, vì sao? Hắn nhíu mày, vì anh sẽ cô chết thế thôi. Nó trả lời, vậy anh muốn có con? Hắn nói, gì? Nó ngồi bật dậy, vì khi em sinh con anh cô có ở đó để giúp đỡ em, anh rất hối hận, vậy anh muốn có thêm con. Hắn nói nhàn nhã, cô đờ si hai đứa tiểu quỷ là quá đủ. Nó nói rồi đưa hai tay tạo ra chữ X, anh muốn có thêm con gái. Hắn nói, cô là cô, hôm nay em ngủ với hai tiểu quỷ, anh ở lại một mình đê. Nó nói rồi định bước chân xuống giường. Cô cho vợ đi, em đi là anh ăn em đó. Hắn nhếch môi nói, anh ăn đủ rồi, để em thở với chứ. Nó nói có chút chần nản. Từ ngày mà hắn ở cùng nó đến giờ chưa đêm nào là cô hành hạ nó. Làm nó đau người muốn chết. Nhất là vào ngày kỷ niệm đám cưới cung là ngày tụi nó yêu nhau. Hắn ăn xong thì nằm xuống, mấy phút sau lại đòi ăn nữa. Cứ thế suốt đêm khiến nó muốn chết đi đờ si. Chưa nó bụng anh còn đói. Hắn nói rồi đưa lưỡi liếm mép. Thôi nha cô đùa đâu, em ngủ đây. Nó nói rồi đắp chăn quay lưng về phía hắn. Vợ à, vợ à, vợ à. Hắn nỉ non. Nó vẫn im hơi lặng tiếng. Gạm. Hắn cắn yêu nó, đau đó mai tay em mà sưng lên thì anh chết. Nó lườm hắn nói, cô làm thì thôi ít nhất cũng phải ôm chồng ngủ chứ. Hắn nói, ôm nhiều thành hư cô ôm nữa. Nó nói, cốc, cốc, cốc, mama chúng con muốn ngủ cùng mama. Mi nói, vào đây, nó vui vẻ nói, ye ngủ với mama là sương nhất. Leo khoái chí chạy tới ôm nó. Các con sao cô ngủ ở phòng mà lại sang đây? Hắn hỏi, nhớ mama và papa. Mi nói, cô thèm các con cướp hết chỗ của ta thì ta ôm mama các con kiểu gì? Hắn hỏi, kệ chứ chúc con mỗi người một bên, ba thì ra rìa ngoài nha. Leo nói, con hứ ta cô ngủ ở đây nữa ta sang phòng khác. Hắn nói rồi cầm gối định bước chân xuống. 5, 10, 15, 20. Sao cô anh giữ ta lại? Hắn quay lại hỏi, ơ hay có ai vừa bảo là cô muốn ngủ ở đây ý nhỉ? Nó nói, hức, hức, hắn vờ khóc, chán quá đó hơi tí là khóc. Leo chọc hắn, con có phải là con ba cô? Hắn nói, cô con là con mama. Leo nói, thế mama con với ai mới có con? Hắn hỏi, với ai con cô quan tâm? Leo trả lời, con hai hết nói. Hắn thở dài, thôi ba vào đây ngủ đi. Mi nói, chỉ có con gái là hiểu ba. Hắn cười, dạ dạ. Mi cười nói, thôi ngủ đi. Nó nói, vậy là gia đình bốn người ngủ rất là ngon nè. Hết, cách chương.